khiến cho chư thiên thần vương đế quân triệt để trở mặt với thiên hậu. Hắn cũng sẽ không chém đứt một tia tình cảm cuối cùng với thiên hậu mà ra tay động thủ với nàng. Bởi vậy trong lòng hắn là Diệp Húc bức bách chính mình đi tới một bước cuối cùng. Bức bách chính mình giết thiên hậu. Giết chết nữ thần trong lòng mình. Người đã từng được hắn yêu nhất. Giờ phút này hắn đã vây công thiên hậu nương nương. Thấy Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương đào thoát. Lúc này mới chấn động Đại Nhật Thuần Dương cung. Chu sát hai người. Đế quân thực lực cường hãn bực nào chứ? Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương đều là nỏ mạnh hết đà. Khó có thể chống lại một chiêu của hắn. Diệp Húc quát lớn. Đỉnh đầu thế giới thủ bay múa bốc lên. Trên cây. Tất cả thần văn đều bị hắn thúc giục. Bùm bùm cách cách rung động. Uy năng không chút nào kém hơn thần binh. Đồng thời. Ngọc lâu 32 chư thiên uy lực. Cũng bị hắn kích phát. Thậm chí ngay cơ mảnh vỡ chứng đạo chi bảo bên trong ngọc lâu. Cũng bị hắn thúc giục. Đại đạo cùng ngọc lâu tương dung. Ẩm ẩm phát huy ra một tia uy năng siêu việt đế binh. Hai kiện dị bảo ầm ầm nghênh tiếp một đạo vu pháp của Đại Nhật đế quân. Chấn vỡ hằng hà liệt nhật. Chỉ thấy đầu tam túc kim kia hai cánh chấn động. Vô số thần vũ kích bắn mà ra. Xuất hiện ở phía trên hai kiện dị bảo. Nổ mạnh chấn động không ngừng. Vậy mà đem Diệp Húc thần thụ cùng ngọc lâu. Hết thảy đánh lui. Diệp Húc kêu rên một tiếng. Lực phản chấn cường hoành vô cùng đánh ngược lại cơ thể hắn. Cơ hồ đem nhục thể của hắn chấn vỡ. Nguyên thần cũng bị chấn tới cơ hồ đứt gãy ra từng khúc. Đạo vận quanh thân hắn. Không ngừng văng tung tói tan rã. Cho dù Diệp Húc sinh mệnh lực kinh người. Trong thời gian ngắn cũng khó có lực tái chiến. Đế quân chi uy có thể thấy được. Đạo vu pháp này của đế quân tiếp tục đánh tới. Cánh chim liên tiếp như mũi tên. Phô thiên cách địa. Hướng hai người kích bắn tới. Cùng lúc đó. Kim ô to lớn không gì so sánh được. Thỏ ra ba móng sắc. Khai sọ liệt thủ. Hướng hai người hung hăng chộp tới. Hồng mông tích nhất thanh liên. Đàm Tổ thần vương quát chói tai. Đỉnh đầu khí huyết bốc hơi. Như là mênh mông biển lớn. Thân thể đột nhiên phân giải. Hóa thành thần văn không rõ. Cùng khí huyết tương liên. Chỉ thấy từng mảnh cánh sen màu xanh nhanh chóng hiện ra. Một tòa đài sen màu xanh xuất hiện. Hóa thành đài sen. Cánh hoa cấu kết. Hóa thành một đóa thanh liên sen xanh hơi chút lắc lư. Thần văn hóa thành nhụy hoa. Sáng chói chói mắt. Khóa Diệp Húc ở bên trong hoa sen. Cái đóa thanh liên này chính là toàn thân tinh khí của hắn. Tu vi cùng thân thể biến thành. Chính một chiêu mạnh nhất của Đàm Tổ thần vương. Không phải đến khẩn cấp tuyệt đối không thể vận dụng. Hắn đã từng dùng một chiêu này. Đánh đổ máu thiên cơ thần vương. Chu sát thiên cơ thần vương. U. Vinh. Quy. Quy. To, nơ, gơm, tỷ. Đồng thời cũng tổn hại mất đóa hoa thứ hai trong ba đóa hoa. Vứt bỏ đi sinh mệnh thứ hai. Hồng mông thanh liên nghênh tiếp tam túc kim ô. Lập tức bộc phát ra vô cùng thảm thiết một kích. Thần vân nát bấy. Hóa thành ánh sáng hoa mỹ nhất. Chiếu rọi khắp nơi. Tam túc kim ô lệ thanh rít gào rên rĩ. Hai cánh thần vũ tung bay. Không biết bao nhiêu lông vũ nát bấy.

nói không chừng còn có thể có hy vọng kéo dài thọ mệnh của ngươi. Sinh cơ bên trong thân thể Đàm Tổ Thần Vương chút xuống. Cho dù là sinh cơ bên trong ngọc thủ dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cũng không cách nào trú được một lát. Chảy vào bao nhiêu, liền tán đi bấy nhiêu. Mỉm cười nói, ta tự nghĩ ăn sư huyết cừu. Cừu nhân quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, từng bước tu luyện. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bởi vậy nhiều lần thiêu đốt chính mình thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên tu vi, mới có thể trong mấy trăm năm thời gian liền từ thánh hoàng tu thành thần vương. Sớm đã thọ nguyên còn không nhiều lắm. Thiên hạ có kỳ chân kéo dài sinh mệnh, ta sớm đã ăn tận, không tiếp tục kéo dài tánh mạng của ta được nữa. Ta lúc hóa đạo chỉ có một chuyện không bỏ xuống được. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Húc. Quanh thân thần văn bắt đầu phiêu tán. Tùy thời hóa đạo mà đi. Thở dài một tiếng. Thấp giọng cười nói, nơ sư đến nay trí nhớ không hồi phục. Không biết chính mình. Đàm Tổ vô năng. Không thể tiếp tục thủ hộ lão nhân ra. Sau này. Phải nhờ vào hai vị rồi. Hắn hướng tạo hóa thần vương phu phụ lại dài. Hai vị thần vương liền vội hoàn lễ. Nức nở nói cung kính sư huynh. Đàm Tổ thần vương cười ha ha. Ngồi xếp bằng giữa không trung. Khắp cả người thần văn tung bay. Hắn tỏa hạ. Một mảnh lá sen tạo ra. Nhục thể của hắn. Ẩn ẩn hóa thành một tòa đài sen. Sinh trưởng ra từng mảnh cánh sen. Hướng Diệp Húc cười nói, sư tôn. Đệ tử sau khi hóa đạo. Thân thể hóa liên. Nguyện thường dưới ăn sư tỏa hạ. Lắng nghe lời dạy dỗ. Chấm đắc. Diệp Húc mở miệng hét lớn. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Quát, ngươi ăn thiên hạ kỳ chân. Có từng nếm qua nhân sâm quả. Ta có một cây nhân sâm bảo thụ. Kết được 3 quả nhân sâm quả. Một quả có thể kéo dài 9000 năm thọ mệnh. Ngươi nếu là không có nếm qua, liền sống tiếp cho ta. Ngươi muốn chết cũng không được. Hắn cắn răng cưỡng ép nhấc lên một tia tu vi cuối cùng. Thúc giục ngọc lâu. Lấy ra phương trưởng tiên sơn. Vừa sải bước ra. Đi vào tiên sơn. Hái xuống nhân sâm quả. Bóp nát vào trong miệng Đàm Tổ thần vương. Nhét hết vào. Lạnh lùng nói, vô luận ta có phải là ăn sư của ngươi hay không. Ngươi có phải là đệ tử của ta hay không? Đều có phán xét. Ta muốn ngươi còn sống tận mắt thấy một màn kia. Nhân sâm quả bên trong phương trưởng tiên diên thọ kéo dài 9000 tuổi. Đã từng được viễn cổ đại tiên địa tiên nếm qua. Sau khi thiên địa đại phá diệt. Sống tới mấy chục vạn năm sau. Cuối cùng không có chịu được tịch mịch. Hóa đạo mà đi. Thanh đế cũng từng nếm qua. Diên thọ kéo dài 9000 năm. Lần thứ hai phục dụng liền không có bất kỳ hiệu lực. Nhân sâm quả bên trên bảo thụ. Chỉ còn lại có 3 khỏa. Diệp Húc một mực không bỏ được mà vận dụng. Hắn chuẩn bị lưu lại 3 khỏa trái cây này. Lưu cho người thân cận nhất của mình mà kéo dài diên thọ. Làm bạn với mình đi đến cuối cùng. Bất quá giờ phút này hắn không chút do dự liền đem ra kéo dài diên thọ cho Đàm Tổ thần vương. Cái vị thần vương này tính tình hào sảng. Sự hiện hữu của hắn là được vì hắn ăn sư mà sống. Vì ăn sư mà báo ăn. Báo thù. Mới sống đến tận bây giờ. Kỳ thật dùng tư chất cùng tu vi của hắn. hoàn toàn có thể có được một cuộc sống khác. Với 20 vạn năm diên thọ tiếu ngạo giang hồ, hắn tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhưng là vì cứu Diệp Húc mà chết. Diệp Húc cũng không cho rằng mình là ân sư của hắn, là vì tồn tại cấm kỵ kia chuyển thế. Loại phương thức báo ăn này, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Vô luận công hay tư, Diệp Húc đều muốn hắn còn sống. Nhân sâm quả, kỳ chân kỳ diệu nhất còn sót lại từ thời viễn cổ tiên đình, rốt cuộc bắt đầu làm cho Đàm Tổ Thần Vương tu vi không hề sụp đổ. Hóa đạo xu thế dừng lại, thọ nguyên của hắn bắt đầu phi tốc tăng trưởng, thân thể khôi phục thanh xuân. Chỉ là thương thế của hắn như trước vẫn rất nặng, luôn phiên đại chiến, làm cho hắn trọng thương sắp chết. Mặc dù nhiều ra 9.000 năm thọ nguyên, nhưng nếu như bị thương quá nặng mà chết, cũng là không có thuốc chữa. Ta nói rồi, ngươi muốn chết cũng không chết được, ngươi không thể chết được. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha. Thân thể lúc này cơ hồ sụp đổ, vội vàng ngưng cười. Bên trong ngọc lâu sinh cơ bừng bừng tuôn ra, không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể chính mình cùng Đàm Tổ Thần Vương. Hai người thân thể thương thế dần dần phục hồi như cũ, bất quá tu vi như trước vẫn hao tổn thật lớn. Nhất là Diệp Húc trong cơ thể có hơn 10 loại thần văn chạy loạn, thậm chí còn có Đại Nhật Đế Quân thần vận ở trong cơ thể phá hư chung quanh. So sánh với Đàm Tổ Thần Vương, ngược lại thương thế của hắn là nặng nhất. Rầm, thiên địa lật úp, thần uy tràn ngập. Thiên hậu cùng chư thiên thần vương đế quân hướng tới phương hướng này mà đánh tới. Thiên hậu mục đích đương nhiên đó là Ngọc Tư Cung. Cùng lúc đó, Diệp Húc cảm giác được tơ ngọc quấn quanh tiểu nguyên giới bên trong Ngọc Tư Cung bắt đầu ngo ngoe muốn động. Vô số tơ ngọc tung bay, đột nhiên khuyết trương ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 918 thế giới hoa. Thiên hậu đến tột cùng muốn làm gì? Bất quá ta sớm đã lưu lại bố trí. Vô luận nàng có được thủ đoạn gì, hết thầy không cách nào chạy thoát khỏi khống chế của ta. Diệp Húc cứng ép đè xuống thương thí trong Ngọc Hư Cung. Trong khoảnh khắc thiên hậu phân thân đồng thủ, Vô Sinh lão tổ, Cực Lạc lão tổ cả đám người cũng nhao nhao đồng thủ, thúc giục Diệp Húc lưu lại pháp khí, hóa thành lồng lộng che trời, phong tỏa thời không, đem thiên hậu phân thân phong ấm ở trong tiểu nguyên giới kia. Phượng Yên Nhu, Ma Hoàng, Hạng Tịch cả đám người nhao nhao bay ra. Phượng Yên Nhu thân hình có chút lắc lư, đỉnh đầu đi ra 33 tôn nữ thiên đế, riêng phần mình thúc giục một tòa thiên giới, đem tam thập tam thiên pháp khí luyện thành nhất thể. Ma Hoàng, Hạng Tịch hai người thì liên thủ thúc giục 18 tầng địa ngục pháp khí, cộng đồng vây khốn thiên hậu phân thân. Còn có Tô Kiều Kiều tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thiên địa phong ấn. Nếu là đám người Vô Sinh lão tổ không địch lại thiên hậu nương nương phân thân, liền tế lên Kim Đấu thần binh này, Diệp Húc đã đem Ngọc Hư Cung trở thành nơi ở của mình, bố trí không chây vào đâu được. Cho dù thiên hậu nương nương có tôn phân thân được thần vương chiến lực, nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào phá mở thiên địa phong ấn. Một lần nữa tế luyện Ngọc Hư Cung, hai vị thần vương giúp ta giúp một tay, khu trừ trong cơ thể ta thần vương dị chủng thần văn cùng Đại Nhật Đế Quân thần vận.

Bất quá, bọn hắn bởi vì tu vi hạn chế, không cách nào triệt để phát huy ra uy năng của 51 kiện pháp khí này. Cũng không có thể đem những pháp khí này chỉnh hợp quy nhất. Không cách nào làm được hoàn mỹ vô khuyết. Thiên địa đại phong ấm như là trấn áp lấy một đầu vô cùng hung ác mãnh thú. Không ngừng chấn động. Làm đám người Phượng Yên Nhu liên tục thổ huyết. Càng ngày càng khó trèo trống. Vô số tơ ngọc ở giữa khe hở bảo tháp cùng ngọc lâu thoát ra. Rầm rạp chẳng chịt tơ ngọc chen chúc. Đâm tới bốn phương tám hướng hướng từng cái tiểu nguyên giới. Đem từng tòa tiểu nguyên giới xuyên thủng. Ý đồ đem ngọc tư cung lần nữa luyện hóa. Tô Kiều Kiều lập tức thúc giục kim đấu. Kim quang xoát xuống. Chặt đứt một mảnh dài hẹp tơ ngọc rồi luyện hóa. Bất quá tơ ngọc quá nhiều. Tu vi của nàng chưa đủ. Huyên náo tới luống cuống tay chân. Thiên hậu nương nương, ta đã trở lại. Ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Húc Hàng Lâm. Sau lưng đảo vận như dây xích. Suy suy bắn ra. Hóa thành tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục. Đem quyền khống chế 51 kiện pháp khí hết thảy thu hồi. Đột nhiên chấn động. 51 kiện pháp khí uy năng triệt để tách ra. Lập tức chặt đứt vô số tơ ngọc. Gắt gao khóa lại tòa tiểu nguyên giới này. Chấn áp đè xuống. Tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục rất nhiều pháp khí càng ngày càng nhỏ, hướng chính giữa chấn áp mà đi. Diệp Húc rõ ràng là ý định đem thiên hậu nương nương phân thân tính cả tòa tiểu nguyên giới này cùng một chỗ nghiền bảo luyện hóa. Thiên hậu nương nương phân thân cực kỳ cường hoành. Diệp Húc tăng thêm 51 kiện chư thiên chư địa pháp khí. Cũng chỉ là có thể đem nàng vây khốn. Không cách nào luyện hóa. Càng không thể nào biết được ở bên trong tòa tiểu nguyên giới này. Thiên hậu nương nương đến tột cùng lưu lại bộ dáng gì nữa. Hai vị thần vương giúp ta một tay. Diệp Húc quát chói tai. Tạo hóa thần vương. Vương phi liếc nhau. Đè xuống khiếp sợ trong lòng. Riêng phần mình toàn thân pháp lực phúng dũng mà ra. Hóa thành thần vân khắp trời. Cùng Diệp Húc liên thủ thúc dục 51 kiện pháp khí. Bọn hắn thì lực kinh người. Tự nhiên nhìn ra được những pháp khí này của Diệp Húc không phải chuyện đùa. Mỗi một kiện đều có tiềm chất trưởng thành là thần binh thậm chí đế binh. Tuy nhiên trước mắt chỉ là tổ binh cấp độ. Nhưng chỉnh hợp quy nhất về sau. Uy lực vậy mà so đế binh cũng không kém sắc. Diệp phủ chủ của cải thật sự là kinh người. Cũng không kém so với những thần vương chúng ta thậm chí còn vượt qua. Hai người bọn họ là thần vương. Tuy rằng không có tâm pháp như Diệp Húc. Nhưng ỷ vào tu vi cường hoành. Cũng có thể thúc giục phát huy ra uy năng của 51 kiện pháp khí này. Liên thủ trấn áp thiên hậu nương nương phân thân. Lập tức để cho hai bộ bảo vật này uy lực điên cuồng tăng lên. Dần dần thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, thiên hậu nương nương cùng chư thiên thần vương đế quân đại chiến. Càng ngày càng gần. Đã cách Ngọc Hư Cung chỉ có ngàn vạn dặm xa. Khoảng cách ngàn vạn dặm. Đối với đế quân thần vương mà nói. Giây lát. Chốc lát có thể đến. Ít xem như khoảng cách. Nếu là bọn họ đại chiến đến vậy. Rõ ràng cũng muốn phá hư đối với Ngọc Hư Cung. Diệp Húc một nhà kể cả môn hạ của hắn. Hết thầy đều phải chết thảm tại chỗ. Thế giới hoa khép kín cho ta. Diệp Húc quát lớn.

hóa thành vô hình. Không chỉ có Diệp Húc biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền 51 kiện chư thiên chư địa pháp khí cũng bị Diệp Húc tán đi. Thu hồi. Lộ ra tiểu nguyên giới nơi thiên hậu nương nương phân thân tồn tại. Quyền hành mang theo vô cùng dư uy. Tiếp tục oanh kích mà đi. Ngay cả đế quân cũng không dám đón đỡ lực lượng mênh mông này. Một tiếng nổ mạnh. Oanh kích vào thiên hậu nương nương phân thân. Thiên hậu nương nương phân thân trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ầm một tiếng nổ tung. Quanh thân tơ ngọc trong khoảng khắc liền bị chấn nát bấy. Không tồn nữa. Một giọt nước cũng không dư thừa. Thiên đế quyền hành chính là thiên đế chi bảo. Chất chứa ý chí của cửu thiên thần giới. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu vị thiên đế tế luyện. Mặc dù là thiên hậu nương nương cũng không cách nào tế luyện khống chế. Chỉ có thiên đế mới có thể chính thức khống chế cái bảo vật này. Bởi vậy Diệp Húc nhìn thấy thiên hậu ném quyền hành oanh kích mà đến. Liền từ bỏ ý đồ luyện hóa thiên hậu phân thân. Mà là trực tiếp tránh né thiên hậu quyền hành. Để tự tay nàng giết phân thân của mình.